Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 117 về sau lộ còn trường. Thượng Ly đến hậu trường thời điểm, Lam gia người vây ở một chỗ, thấy Thiên Lan lại đây lập tức nhường ra một con đường. Hai người nằm ở lâm thời cáng thượng, sắc mặt tiều tụy, trên người lược hiện chật vật, lại không có vết thương. Thiên Lan thô sơ giản lược dò xét một chút, bị không nhỏ nội thương. Một cái dược sư thấy Thiên Lan tới rồi, chạy nhanh đứng dậy, hai vị thương không đáng ngại, chỉ là ở thi đấu khả năng sẽ thương đến gân cốt. Kiến nghị các ngươi thay đổi người, Ân gia người quá đáng giận. Thế nhưng hạ độc thủ, lão tử đi tìm bọn họ tính sổ. Thiên Lan tiểu thư, ngươi ngăn đón chúng ta làm cái gì? Thiên Lan trừng mắt nhìn kia hai người liếc mắt một cái. Quay đầu đối với kia dược sư nói, bọn họ thương xác định không có gì trở ngại sao? Ngươi đây là tại hoài nghi ta. Dược sư tức khắc trợn tròn mắt, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, âm điệu đều cất cao không ít. Thiên Lan cong cong khóe môi. Hoài nghi, ngươi nhiều lo lắng, ta đây là ở nghi ngờ ngươi. Ngươi, hảo hảo, dám nghi ngờ ta, này thương ta còn không nhìn. Dược sư tức giận đến hai má đỏ bừng, cầm lấy hòm thuốc căm giận rời đi. Mọi người không biết Thiên Lan làm như vậy mục đích, chỉ có thể là không hiểu ra sao nhìn nàng. Đãi dược sư rời đi sau, Thiên Lan mới tiến lên từ trong lòng ngực móc ra hai viên đan dược cấp hai người uy hạ. Bất quá một lát hai người liền khôi phục trau chuốt, trong chốc lát hẳn là liền không có việc gì. Lên sân khấu tới kịp, Thiên Lan xác định hai người trạng huống mới nỉ non một tiếng. Mà phía sau là Liên Can bị dọa ngốc người. Này, Thiên Lan tiểu thư vừa rồi đút cho bọn họ chính là đan dược sao? Ngoạc kép, mọi người đã không biết muốn như thế nào hình dung lúc này chấn kinh rồi. Thiên Lan tiểu thư mỗi lần đều có thể cho bọn hắn mang đến kinh hách. Đúng vậy, chỉ có kinh hách, không có kinh hỉ, trên đời này chỉ sợ không ai có thể so sánh Thiên Lan tiểu thư ở biến thái. Đây là một ít chữa thương đan dược, các ngươi cũng mang một ít. Trong chốc lát lên sân khấu nói không chừng còn sẽ có người hạ độc thủ. Thiên Lan đem đã sớm chuẩn bị tốt đan dược phân cho bọn họ, mỗi cái bình sứ chung đều có 10 cái. Mọi người chỉ cảm thấy phủng phỏng tay khoai lang, đây là đan dược a, không phải đường đậu, như thế nào có thể tùy tiện lấy ra tới. Mặc dù là bình thường chữa thương đan dược kia cũng là thực sang quý. Xuất phát trước Lam gia phân phối cho bọn hắn cũng bất quá một viên. Lam Nghị vẫn luôn đều biết cái này thiếu nữ không phải người thường. Không nghĩ tới thế nhưng có thể tùy tay lấy ra đan dược. Lam gia có như vậy tiểu thư, thật sự là phúc khí. Các ngươi an tâm thi đấu, có cái gì chờ thi đấu sau khi kết thúc đang nói. Thiên Lan thấy bọn họ thần sắc kích động, đoạt ở phía trước lược hạ lời nói. Chờ giải quyết hảo bên này sự, Thiên Lan mới cùng Lam Nghị chậm chậm phản hồi. Nhị trưởng lão vẻ mặt nôn nóng bắt lấy Lam Nghị hỏi vài biến, xác định không có việc gì sau mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá đối Ân gia căm hận lại thượng một cái bậc thang. Bởi vì trận thứ hai tỷ thí chỉ có một nhà gia biên. Bởi vậy, đệ tam chàng danh ngạch bỏ thêm một cái. Đệ tam chàng tỉ thí là ở quy định thời gian bắt được riêng vật phẩm. An toàn giao đưa giữa sân tâm trúc đài phía trên trọng tài trong tay liền tính là hoàn thành. Mà những cái đó vật phẩm liền treo ở trúc đài các nơi. Trúc đài ước chừng có 20 mễ cao, cho mọi người nguyên vẹn tranh đoạt thời gian. Ân gia vốn tưởng rằng thiếu hai người Lam gia muốn lên sân khấu sẽ rất khó. Chính là khi bọn hắn nhìn đến Lam gia hoàn hảo 10 người đội ngũ khi liền hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Ân Khánh chừng hướng bên người một người nam nhân. Kia nam nhân thần sắc căng thẳng, chạy nhanh nói, ta vừa rồi đi xem qua. Kia hai người căn bản không có khả năng lên sân khấu, kia đây là cái gì? Ân Khánh vẻ mặt khói mù, trên người tản ra một cổ lệ khí. Làm kia nam nhân hơi hơi phát run, ta cũng không biết. Nam nhân nhìn trong sân hoàn hảo không tổn hao gì hai người, đáy lòng tất cả đều là nghi hoặc, phế vật, tất cả đều là phế vật. Thiên Lan cười như không cười nhìn Ân Khánh Phương hướng. Ân gia, đệ tam chàng thi đấu tương đối thuận lợi. Nguyên nhân là đế quốc học viện ở cướp được chính mình kia phân sau thế nhưng phản hồi tới giúp Lam. Gia, quy định thượng chưa nói không thể giúp đỡ cho nhau. Cho nên Ân Khánh tức giận đến sắc mặt xanh mét, có khí không dám phát, chịu khổ chỉ có thể hắn người chung quanh. Cảm thụ được Ân Khánh càng ngày càng thấp áp khí, đại khí cũng không dám ra, sợ một không cẩn thận chọc tới Ân Khánh. Mệnh tang đương trường, đệ tam chàng tỉ thí kết thúc đã là trạng vạng, cho nên đệ tứ chàng trực tiếp định ở buổi tối. Lúc này có một canh giờ nghỉ ngơi thời gian, mọi người đều sôi nổi ly chàng đi ăn cái gì. Thiên Lan vốn là muốn cùng Lam Nghị bọn họ đi ăn cơm. Nhưng đế Lâm Nguyên không biết từ chỗ nào toát ra tới. Một bộ hồng y đột ngột đứng ở Thiên Lan bên cạnh người. Ánh mắt thâm trầm nhìn nàng. Thiên Lan nghiêng đầu quái dị quét hắn liếc mắt một cái. Ngày thường dung mạo tuấn mỹ nam tử, hôm nay thế nhưng có vài phần tiểu tùy. Ha, cái kia Thiên Lan tiểu thư, chúng ta đi trước. Lam Nghị nhìn không khí không đúng lắm, chạy nhanh lôi kéo những người khác trốn chạy. Thiên Lan trợn trắng mắt, bước chân ra bên ngoài vừa chuyển, vòng khai đế Lâm Nguyên muốn đi, thủ đoạn chỗ lại truyền đến một đạo ấm áp. Thiên Lan bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn về phía lôi kéo nàng thon dài bàn tay to. Đế công tử, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi lôi kéo ta là muốn làm cái gì? Thiên Lan xinh đẹp cười, thần sắc tự nhiên, đế Lâm Nguyên trong lòng chấn động, nhấp môi không nói, xem Thiên Lan ánh mắt càng là phức tạp vài phần, không những không có buông ra Thiên Lan, ngược lại tăng thêm lực đạo, không cho Thiên Lan tránh ra. Thiên Lan từ bỏ dãy giụa, thở dài, đế công tử, nhưng có việc, này đế Lâm Nguyên là điên rồi đi, lôi kéo nàng lại không nói lời nào, đáng chết chính là nàng tim đập còn có chút không bình thường. Đế Lâm Nguyên cũng cảm thấy chính mình là điên rồi, mấy ngày nay hắn tưởng nhiều nhất chính là Vân Thiên Lan. Rõ ràng hắn nên giết nàng, chính là mỗi lần đều không hạ thủ được, không thấy được nàng. Hắn cả người đều ở vào táo bạo bên cạnh, ngay cả đào hoa đều phát giác hắn không thích hợp, nữ nhân này đối hắn ảnh hưởng quá lớn sao? Không, hắn tuyệt không có thể bị nữ nhân này nói ảnh hưởng. Giết nàng, chỉ có giết nàng, hắn mới sẽ không bị nàng nói ảnh hưởng. Sát khí khoảnh khắc lan tràn, đế Lâm Nguyên bắt lấy Thiên Lan tay dùng một chút lực. Thiên Lan cả người đều bị hắn đưa tới trong lòng ngực. Một cái tay khác nhanh như tia chớp bóp trụ Thiên Lan cổ. Thiên Lan nào biết đâu rằng đế Lâm Nguyên sẽ đột nhiên ra tay. Cả người bị ức chế, căn bản liền không thể phản kháng, chỉ có thể là cảm giác được hô hấp càng ngày càng khó khăn. Trừng yêu nghiệt dung nhan không ngừng tới gần, mắt lam trung tràn đầy sát khí, chiếu rọi ở nàng trong mắt, như vậy rõ ràng, đáy lòng tức khắc lạnh nửa thanh. Đế Lâm Nguyên thế nhưng thật sự muốn sát nàng. T. Đế Lâm Nguyên đột nhiên trừ một ngụm khí lạnh, đột nhiên buông ra Thiên Lan, đựng đầy sát khí con ngươi tức khắc thanh minh vài phần. Nhìn Thiên Lan che lại cổ ho khan, bàn tay duỗi, cuối cùng vẫn là rũ xuống dưới. Miêu chín nổi tại Thiên Lan phía trước, cả người mau đều biến thành màu tím, căn căn cứng rắn như châm, quanh thân tản ra một cổ uy hiếp. Thiên Lan ở cảm giác hảo một chút, mới đứng dậy, ngẩng đầu đối thượng đế Lâm Nguyên thâm trầm con ngươi. Nàng sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo, cùng hắn quen thuộc cái kia xảo thiếu xinh đẹp nữ tử hoàn toàn không giống nhau. Như vậy Thiên Lan hắn trước nay chưa thấy qua, kia xem người xa là ánh mắt làm đế Lâm Nguyên trong lòng đột nhiên đau xót. Khoảnh khắc liền lan tràn đến toàn thân. Đế Lâm Nguyên, ngươi lại nhiều lần muốn giết ta, thật khi ta Vân Thiên Lan dễ khi dễ. Thiên Lan thanh âm cực lãnh, không chứa chút nào cảm tình. Ta, đế Lâm Nguyên há miệng thở dốc, chỉ phát ra một cái đơn âm tiết, liền ở cũng không có bên dưới. Hắn có thể nói cái gì? Thiên Lan liếc xéo hắn một cái, đột nhiên cúi người mà thượng, quen thuộc u hương xâm nhập đế Lâm Nguyên trái tim. Hắn cứng đờ trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên phản ứng. Thiên Lan ánh mắt chợt lóe, bàn tay đánh úp về phía Đế Lâm Nguyên bên hông. Đau đớn cảm làm Đế Lâm Nguyên mày nhăn lại, lại không đẩy ra Thiên Lan. Hai người tư thế người ở bên ngoài xem ra tư thế ái muội, nhưng trong đó tư vị đến tột cùng như thế nào, chỉ có này hai cái đương sự biết. Thiên Lan bám vào Đế Lâm Nguyên đầu vai, hướng hắn bên tai thấu thấu, tiếng nói trầm thấp, muốn ta chết người, ta Vân Thiên Lan chính là chết cũng muốn kéo lên hắn đệm lưng. Đế công tử, ngươi đại nhưng ở thử xem monster, nói xong, Thiên Lan bước ra rời đi, trong lòng ngực đột nhiên không còn, Đế Lâm Nguyên trong lòng cũng là không còn, dường như có cái gì quan trọng đồ vật liền phải mất đi giống nhau. Thiên Lan đem Miêu Trìn ôm hồi trong lòng ngực, cười như không cười nhìn thoáng qua Đế Lâm Nguyên, nhấc chân liền rời đi. Nàng vừa đi, đào hoa không biết từ chỗ nào toát ra tới, tiến đến Đế Lâm Nguyên trước mặt, ra, hà tất cùng Thiên Lan tiểu thư nháo đến như thế đâu. Ngươi trong lòng rõ ràng liền không phải như vậy, tưởng không có khả năng, Đế Lâm Nguyên thu hồi tầm mắt, lãnh ngạnh nói từ chối đào hoa. Ra ngài cũng chưa thử qua sao liền biết không khả năng. Lấy Thiên Lan tiểu thư năng lực, cùng ngài sánh vai dư giả, ngài hà tất khổ chờ. Làm cằn, Đế Lâm Nguyên quát chói tai một tiếng, sợ tới mức đào hoa chạy nhanh dừng miệng. Đế Lâm Nguyên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đào hoa, nhảy thân rời đi. Đào hoa một bộ bị kinh hách bộ dáng, vỗ ngực thở dốc. Lê Hoa từ phía sau đi lên tới, một trường chụp ở đào hoa đầu vai. Ra sự ngươi vẫn là thiếu nói xen vào, ngươi đừng quên, ra tới nơi này là vì cái gì. Đào hoa oa oa mặt một cổ, như vậy đối Thiên Lan tiểu thư quá không công bằng. Ta chỉ là vì Thiên Lan tiểu thư bất bình, Lê Hoa khẽ lắc đầu. Ra sự ngươi ta đều rõ ràng, tuy đối Thiên Lan tiểu thư không công bằng, nhưng đây cũng là nàng mệnh a, liền bởi vì Thiên Lan tiểu thư là người nọ, cho nên liền xứng đáng đi lên tử lộ. Ra cùng Thiên Lan tiểu thư ở bên nhau có cái gì không tốt? Thiên Lan tiểu thư nơi nào kém? Đào hoa cảm xúc chợt kích động lên, dọa Lê Hoa nhảy dựng. Lê Hoa sửng sốt hạ, mới nói, Thiên Lan tiểu thư thực hảo, mặc kệ là cơ duyên vẫn là khí vận, đều là không người có thể so sánh, nhưng đúng là bởi vì như thế, nàng, gia chung có một ngày sẽ hối hận. Đào hoa căm giận trừng mắt nhìn đào hoa liếc mắt một cái, đuổi theo Đế Lâm Nguyên phương hướng đi. Lê Hoa lắc đầu thở dài một tiếng, cũng phi thân đuổi kịp. Thiên Lan cũng không có đi xa, nàng nghe được đào hoa cùng Lê Hoa đối thoại, đãi bọn họ rời đi sau, Thiên Lan từ góc trung chuyển ra tới, nhìn trống trải giữa không trung, ánh mắt trầm đến như bão táp tiến đến đêm trước. Trong lòng ngực Miêu Chín giật giật, Thiên Lan rũ mắt, vuốt ve Miêu Chín đã biến thành màu lam lông tóc, nỉ non nói, Miêu Chín, có đôi khi thật hâm mộ ngươi. Miêu Chín mềm như bông thân mình chợt thu nhỏ lại, chui vào Thiên Lan trong lòng ngực, tìm cái thoải mái vị trí hoa, không muốn ở động. Thiên Lan nhoẻn miệng cười, xoa xoa làn váy, nhẹ nhàng chậm chạp phun ra một câu, về sau lộ còn trường, ai biết cuối cùng người thắng là ai đâu. Hết chương.